idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 116, diễn giàn, thời đi học. Góc truyện audio.com. Diễn đàn trường Minh Hy. Khối trung học phổ thông. Tin đồn, topic, vài chuyện khó nói giữa em gái nhảy lớp và cán sự môn tiếng Anh lớp tôi. 1. Chủ thớt, thi giữa kỳ xong rồi. Ăn chơi phè phỡn rồi y. Nên là tôi mở topic để kể cho mọi người một chuyện. Chắc là cả khối 11. À không, cả khối phổ thông đều biết cô em tháng trước mới nhảy lớp từ cấp 2 lên đúng khung. Cái em nữ thần hot VL ở trung học ấy. Thằng em tôi kể là có nhiều người thích thầm cô em này lắm. Bao nhiêu người tán mà có đổ đâu. Em ấy tên là Lạc Tiểu Đường. Nhảy hai lớp lên khối bọn mình. Và rồi bạn cùng bàn của em là cán sự môn tiếng Anh của lớp tôi. Tô Diên ấy. Tô Diên hình như chưa lên diễn đàn lần nào. Vì ổng kém nổi bật VL. Thật đấy. Hot boy trường mình lần trước vốt là ai đấy cơ mà. Cái anh lớp 12 Trương Tử Du ấy. Nhưng mà tôi thề. Các bồ mà được nhìn cận mặt Tô Diên thì sẽ phải công nhận giá trị nhan sắc của ổng đè bẹp 10 anh Trương Tử Du luôn. Đề phòng các bạn yêu u mê anh Trương Tử Du úp hội đồng tôi thì tôi có để ảnh ở dưới đấy. Chắc là các bồ chưa đọc. Tô Diên là nam chính của bài đăng hot hòn hot này nè. Linh, cậu em mới lên 10 bô dai quá a hu hu. Thề đẹp trai cực, không xem phí cả đời. Là thế này, không biết hai người ngồi cùng bàn là do thầy giáo sắp xếp hay như nào. Túm cái quần là từ khi tôi biết Lạc Tiểu Đường là hai ông bà ý đã ngồi với nhau rồi. Sau một tháng, tôi phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Để tôi giới thiệu về hai người này cái đã nhé. Tô Diên, xem cái link mà tôi gắn ở trên. Trong đó có ảnh, là anh bạn ngầu lòi rất, cực kỳ, vô cùng ít nói. Không thích giao tiếp, không thích xen vào việc của người khác. Không thích tham gia hoạt động tập thể. Lạc Tiểu Đường, một cô bạn rất, cực kỳ, vô cùng năng động, hoạt bát đáng yêu, thích giúp đỡ mọi người. Tóm lại là siêu tốt tính, như thiên thần dạy á. Em nhảy lớp lên lại còn xinh như thế. Tất nhiên là lớp tôi tò mò về em VCL rồi. Thế là tiết thể dục, mỹ thuật gì đấy toàn cố tình ngồi gần em. Theo đuôi được mấy tiết thì phát hiện. Em đáng yêu vãi nổi y. Bình thường học lớp 11 toàn là 17, 18 tuổi đúng không? Nhưng mà em nhỏ hơn tụi này 2, 3 tuổi. Nên có một tháng mà đã có bao nhiêu bạn nữ thân thiết với em rồi. Đối xử với em như em gái mình thật ý. Một cô bạn siêu siêu siêu đáng yêu. Xinh đẹp tuyệt vời. Thôi nói vào trọng điểm nè. Tuy là lớp 11 phân ban tự nhiên với xã hội nhưng dù sao tụi tôi cũng là bạn cùng lớp với nhau cả một năm lớp 10. Thế mà không ai nói chuyện được với Tô Diên quá 10 câu. Trong 10 câu thì chắc 9 câu là thu bài tập về nhà. Tô Diên trước đây, sĩ số trong lớp tôi bị lẻ nên phải có một người ngồi cô đơn một mình. Lúc thầy hỏi ai muốn ngồi một mình, ổng giơ tay đầu tiên. Trước đây cứ giờ giải lao là ổng lại ngủ. Trước đây cứ giờ học là ổng ngủ. Thỉnh thoảng hứng lên thì học. Trước đây cứ chuông báo tan học là ổng phi về nhà. Lưới trời lồng lộng như thế mà ổng không thèm la cả khám phá. Trước đây cứ đến lúc hoạt động tự do trong thể dục là không thấy mặt. Tàng hình một tiết xong lúc tập trung thì về. Nhưng mà, từ khi có tiên nhỏ nhảy lớp, Tô Diên thay đổi. Hai, chả biết, lạy chúa, bánh cuốn VL, chủ thớt viết chuyện trên mạng đấy hả? Ba, cạn lời, tôi cũng nghi chủ thớt là tác giả mạng đấy. Hợp gu tôi ghê, cơ mà viết tiếp đi chứ. Bốn, kìa viết tiếp đi. Nhân tiện thì Tô Diên mơ lầm thật sự. Năm, nhưng mà thật ra có ít người nhảy lớp được lắm. Học 2 năm cấp 3 rồi mới thấy có một người nhảy lớp. Vừa thấy topic của chủ thớt là mị mò vào đọc ngay. He he lót dép hóng tiếp nhé. 6. Đi học vui mỏ. Chấm. Ui tôi là hàng xóm của lớp chủ thớt nè. tôi biết Tô Diên là ai nhé. Lớp tôi với lớp chủ thất học chung tiết thể dục. Tháng đấy á, mỗi lần học thể dục xong là bọn con trai lớp tôi lại bàn tán về Lạc Tiểu Đường. Cả mấy đứa, con nhà người ta, không màng thế sự cũng biết ẻm. 7. Con lừa hói, tao đây khô máu với mày. Con lừa hói là tôi đã phát hiện Dreamer. Lưu link lại, bình luận ở dưới đây. Chủ thớt mà trốn không viết tiếp thì tôi sẽ cho bồ biết thế nào là. Lễ hội. 8. Bài tập về nhà như nước chảy mây bay. Con lừa hói. Cười ẻ. Khô cả máu luôn. 9. Mị vừa ấn vào cái link ở trên. Đệt. Trường mình có người đẹp dai như này thật á. Unbelievable. 10. Sốc quá. Bài trong link đăng lúc nhập học năm ngoái. Lúc đấy mị còn chưa dùng diễn đàn trường. Ahuhu, mị đã bỏ lỡ cái gì? Muốn trèo tường quá QWQ. 11. Mình học cùng tầng với chủ thớt. Mỗi lần chạy ngang qua lớp là lại kéo con bạn thân nhìn trộm Tô Diên một tí khụ khụ khụ. Đúng là ổng ở ngoài không hot thật. Nhưng mà con gái cả tầng tụi mình ai cũng biết ổng hết á. Ha ha ha. Vì mơ lầm quá ấy. 12. Rồi chủ thớt đâu? Anh đẹp trai ban đầu về sau như nào? 23. Chủ thớt, đây đang gõ chữ. Nói tiếp he, ở trên tôi có nói đấy là Tô Diên của trước kia thôi đấy. Bây giờ thì ổng cũng không phải là hoàn toàn đối lập nhưng mà quan sát kỹ thì thay đổi cực kỳ lớn. Thỉnh thoảng tôi đi lang thang trong lớp nhìn các bạn trong lớp ấy. Chẳng bao giờ thấy mặt Tô Diên. Kiểu ổng nằm trên bàn xong lấy sách vở chồng lên che ấy. Bây giờ mỗi lần nhìn đến chỗ ổng thì chắc chắn là không phải ổng đang ngủ. Nếu không phải là đang nhìn thầy cô thì là. Thì thầm nói chuyện với bạn bé ngồi cùng bàn ổng. Có vài lần tôi còn thấy Tô Diên dạy Lạc Tiểu Đường đánh cầu lông trong tiết thể dục. Thấy Tô Diên chơi cầu lông mà tôi sốc tận óc luôn ấy. Tan học là ổng dạy Lạc Tiểu Đường giải đề toán. Tôi vẫn sốc tận óc vì trước đây nam nữ hỏi gì ổng cũng bảo không biết làm. Nhưng mà cái tôi muốn nói nhất là. Tôi phát hiện ra bí mật nho nhỏ không thể cho ai biết của hai ông bà ý. VKPS. Không ngờ là mười mấy phút mà có nhiều người quan tâm thế này. Tôi không muốn làm phiền đến hai bạn ấy đâu nên hy vọng cả nhà đừng để lộ ra nha. 24. Ở đây có một con siêu cuồng cách viết của chủ thớt nên cầu xin chủ thớt viết tiếp đê. 25. Lạy chúa tôi, hôm nay tôi phát hiện được cái gì thế này? May là thi giữa kỳ xong gọi chứ không là tôi chẳng được động vào cái điện thoại. Bỏ lỡ cái topic hấp con nhà bà dẫn. Nhưng mà lớp chủ thớt cách xa lớp tôi quá à. Để hôm nào sang xem chủ thớt có nói thật không? Như này thì rõ ràng là thích nhau, nhưng mà chưa đến giai đoạn thổ lộ. 26. Chủ thớt. Không, tôi không kết luận hai ông bà ấy thích nhau gì đâu nhé. Chủ yếu là ngoại hình xứng đôi VL. Hai ông bà ý mà được chọn đóng phim thanh xuân vườn trường gì đấy thì tôi thề. Tôi đu mạnh luôn. Với lại Tô Diên thật sự khác thường. 27. Chủ thớt đừng tám nữa. Viết tiếp mau. Bí mật nho nhỏ là gì viết mau. 40. Chủ thớt. Đây. Sau khai giảng thì khối 11 chúng mình sửa lại quy định. Nói là học sinh ngoại trú chiều nào cũng phải đến trường học tiết tự học rồi mới được về đúng không? Tiết tự học nào giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng phải đạp xe đi đón con gái yêu học tiểu học về hết á. Nên là toàn trông cậy vào tính tự giác của tụi tôi thôi. Mà hổng ngờ, mấy đứa xếp top từ dưới lên như bọn tôi thì sợ thầy bắt được nên cực kỳ tự giác ngồi ngoan trong phòng học. Còn hai bạn, con nhà người ta, Tô Diên với Lạc Tiểu Đường lại không hề tự giác. Trước khi Lạc Tiểu Đường đến, như tôi nói ở trên đấy, Tô Diên chắc chắn sẽ ngủ hết cả tiết tự học. Hỏi tôi vì sao ổng ngủ nhiều thế được thì tôi cũng chịu. Không biết, sau khi Lạc Tiểu Đường đến, ổng không ngủ được. Mỗi lần tôi nhìn thấy thì một là làm bài tập, hai là nói chuyện với Lạc Tiểu Đường. Nếu không thì, ổng không thèm ngồi trong lớp nữa, mà trốn học với Lạc Tiểu Đường luôn. Một, hai lần thì kệ thôi. Nhưng mà tiết tự học nào cũng trốn thì tôi tò mò lắm đấy nhé. Nhưng mà tôi làm gì được như hai ông bà ý, tôi là học sinh dốt. Bị chủ nhiệm bắt được là thôi không còn cả cái nịt luôn á, nên là có tò mò cách mấy cũng không dám đi theo. Cho đến một ngày, tôi mắc tiểu, 41, chủ thớt, nếu 10 phút nữa bổ không gõ được thêm 800 chữ nữa thì tôi khô máu với bà. 42, ủa tự nhiên cái mắc tiểu, D, 43. Đậu má sao bây giờ ruột gan tôi lại cồn cào như kiểu đang đọc ngôn tình ý nhở. Viết nhanh lên nào u. 44. Chủ thớt. Các bồ đừng dục QWQ tôi cũng méo ngờ có người đọc. Tôi đang gõ như bay rồi đây này. Nói đến mắc tiểu là vì tôi ở trên mạng hoạt bát thế thôi chứ bên ngoài thì khá là ngoan ngoãn. Nếu không mắc tiểu thì đang trong tiết tự học tôi không ra ngoài đi WC đâu. Hôm đấy tôi vừa bước ra khỏi lớp được hai bước thì đã thấy Lạc Tiểu Đường ôm quyến vở to đùng. Sóng vai đi cùng nhau với Tô Diên ra phía sau tòa nhà dạy học. Sau đó tôi đi theo đuôi hai ông bà ý, dọc đường đi. Các bồ hiểu mà. Một cô gái nhảy nhót díu dít nói cười. Một anh ngầu lòi đáp lại. Sau đó không kiềm được ánh mắt ngắm nhìn cô gái. Cuối cùng, tôi thấy hai ông bà ý đi vào. Rừng cây phía đông chỗ giao nhau giữa khối trung học với phổ thông. Xong rồi tôi đỏ mặt chạy về. Thật ra cũng vì tôi mắc tiểu chịu hết nổi. 45. Quầy thú dị vậy. Đệt, đây không phải bí mật nho nhỏ đâu. Đây là bí mật siêu to khổng lồ đấy chủ thớt ơi. Sao tôi không được học cùng lớp với bồ? Tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy hu hu. 46. Mị bảo này. Hoa khôi lớp mị thích Tô Diên đó. Trên diễn đàn có hơn 20 lớp 11 nên mị xin phép không nói tên thật lớp thật nhé. Hoa khôi đã từng từ chối mấy bạn nam trong lớp rồi. Nhưng bạn ấy thích thầm Tô Diên lâu lắm. Còn chưa chuẩn bị tỏ tình cơ. Mị quyết định mấy hôm nữa lên lớp sẽ trêu cô ấy tí xem có chuyển biến gì không. 47. Đậu xanh. Tô Diên là máy thu hoạch hoa khôi đây à? Hoa khôi lớp tôi cũng thích ổng. 48. Cười ẻ vờ lờ máy thu hoạch hoa khôi. Người thích thì nhiều cơ mà đã có ai tỏ tình với Tô Diên đâu. 49. Chủ thớt. Tôi cũng thấy thế. Đúng là chẳng thấy ai tỏ tình với ổng. Nhưng cảm giác là có rất nhiều người yêu thầm. Thật ra yêu đương cùng ổng chắc hơi ảo á. Tôi thấy ổng nhìn không dễ gần lắm. Đương nhiên là vẫn đẹp trai thôi. QWQ chỉ cần nhìn là mặt đỏ tim đập. Sau này ổng mà đi đóng phim thì chắc chắn là hot. 50. Lạc Tiểu Đường đi đóng phim chắc chắn cũng sẽ hot. Ẻm nhỏ hơn tụi mình vài tuổi mà đã đẹp như này. Về sau 18 đôi mươi còn đẹp đến mức nào nữa? 102. Chủ thớt. Càng thúc giục tôi càng nôn nóng. Hôm nay mang đường đến cho các bồ đây. Dạo này bị thu điện thoại thoại ahuhu xin lỗi các bồ nhiều QWQ. Tiết thể dục tuần trước. Tự nhiên Lạc Tiểu Đường thích chơi xà đơn xà kép. Với cả bạn ý kể với tụi tôi là đang cãi nhau với Tô Diên hay sao ấy. Cả tiết thể dục không đi chơi với ổng. Xong rồi lúc đu xà á, bạn ý tuột tay ngã. Chảy hết cả đầu gối. Chảy máu be bét luôn. Có mấy bạn nữ trong lớp định đi gọi thầy thể dục nhưng mà tôi ngăn lại. Bởi vì vài phút trước tôi vừa liếc thấy Tô Diên rồi. Gọi thầy có khi còn chẳng nhanh bằng tôi đi gọi Tô Diên. Bé thông minh là tôi lập tức đi gọi ổng về. Tô Diên vừa nghe tôi nói thì chạy vội về. Lúc đến nơi chẳng nói chẳng rằng gì bế luôn Lạc Tiểu Đường lên. Bế về phòng y tế. Bế công chúa. Con tim thiếu nữ của tôi nở hoa QWQ. Sắp đến mùa đông rồi. Mọi người chú ý sức khỏe nhé. 170. Chủ thớt tim nở hoa. Chủ thớt lại ngoi lên đây. Đầu tiên là chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Chủ thớt lại phát đường tiếp đây nè. Tôi phải ngồi bình tĩnh cả tiếng mới gõ chữ được ó. Chuyện xảy ra ở tiệc tất niên. Năm lớp 10 ấy, trong tiệc tất niên thì phải phát kẹo đúng không? Tôi đảm nhận trọng trách ấy. Ôm cái túi to đi đặt kẹo vào chỗ từng người. Quá là nhạt nhẽo, nên là tôi ấn tượng sâu đậm lắm. Tô Diên hình như là không thích ăn kẹo. Đúng chuẩn phong cách của ổng. Bình thường chẳng thích nói chuyện. Kẹo không ăn cũng không cho ai. Vứt luôn vào thùng rác. Lúc tôi phát kẹo xong quay lại thì nhìn thấy á, còn tiệc tất niên năm nay. Cũng đúng lúc vừa phát kẹo xong. Lớp tụi tôi cũng phát kẹo như năm ngoái nhưng mà kẹo năm nay xịn hơn. Ngon hơn, đậu má lại nhìn thấy. Lớp phó văn nghệ phát kẹo còn tôi thì đi WC. Đúng lúc nhìn thấy, cục kẹo vừa ở trên tay ổng. Ổng ném lên bàn Lạc Tiểu Đường. Tôi đứng sau lưng hai ông bà ý mà sốc tận óc luôn ấy. Lúc đó tôi không nhìn được mặt Lạc Tiểu Đường. Chỉ nghe thấy giọng bà vui lắm. Cậu cho tớ làm gì? Tô Diên nói. Tớ không ăn kẹo. Lạc Tiểu Đường, không ăn cho tớ làm gì? Vừa nãy cậu không lấy là được mà. Nhìn qua góc nghiêng thì có vẻ Tô Diên không kiên nhẫn lắm. Tôi cảm thấy là ổng đang xấu hổ ó, ổng bảo. Cậu bảo kẹo hãng này ngon còn gì? Lạc Tiểu Đường không nói gì. Tô Diên đen mặt, không ăn thì vứt đi. Sau đó, Tô Diên vươn tay lấy mấy viên kẹo trên bàn. Lạc Tiểu Đường vội ôm chặt tay ổng bảo thích mà. Tớ ăn mà. Tô Diên sửng sốt. Tôi cũng dậy. Lạc Tiểu Đường ôm tay ổng. Đậu ma a các bồ đọc kỹ vào. Động tác như này, tôi muốn khùng luôn á. Sau đó thì không có sau đó. Tôi đứng bất động 2 phút xong bị con bạn lôi đi. Không nhìn lén được nữa. 200. Chủ thớt tim nở hoa. Chào cả nhà. Đến rồi đây. Vì đang dùng trộm điện thoại nên nói ngắn gọn thôi nhé. Sau vụ cho kẹo hôm tất nhiên tôi lại gặp thêm một vụ cho kẹo nữa. Tôi đi ra căng. Tin mua miếng rán giữ nhiệt. Vì bà dì của bạn cùng bàn tôi đến. Đau bụng á. Xong rồi gặp Tô Diên. Ổng không thấy tôi. Tôi xếp hàng tính tiền phía sau ổng. Không ngờ. Ổng mua pim pom má ơi. Mua một đống luôn ấy. Ít nhất là 10 cái. Tất cả đều là vị vải. Sau đó, Lạc Tiểu Đường với mấy đứa con gái tụi tôi từ tiết thể dục đến âm nhạc. Mỹ thuật đều ngồi ăn kẹo cùng nhau. Pim pom, vị vải. 230. Chủ thớt buồn giàu. Long tam no si. Dạo này diễn đàn vắng vẻ ghê he. Tôi cũng đến tận thứ 6 mới được động vào điện thoại. Không biết sao mà Tô Diên nghỉ học vài ngày rồi QWQ. Hơi lo một xíu. Chắc là bị ốm rồi hả? Lạc Tiểu Đường học thể dục cùng tụi tôi mà cứ rầu rĩ mãi. Mấy hôm trước lớp tụi tôi làm cái điền nguyện vọng. Xem lên 12 muốn phấn đấu vào đại học gì ấy. Hôm đó bà vui lắm. Tô Diên cũng thế. Lúc thu bài tập trông đỡ lạnh lùng hơn bình thường. Lúc ấy tôi còn đoán là hai người điền nguyện vọng giống nhau nên mới vui như thế. Nhưng mà mấy hôm nay Lạc Tiểu Đường không vui tẹo nào. Đi học có một mình một bàn. Tan học cũng chẳng hoạt bát. Làm tôi khó chịu theo. Mệt mỏi ghê. Càng ngày càng nhiều bài thi. Suốt ngày. Cho cô xin thêm 5 phút nữa. Thể dục, mỹ thuật, âm nhạc bỏ hết. Việc vui vẻ duy nhất của tôi là hóng hớt đôi chip bông xinh đẹp này yêu đương. Bây giờ niềm vui duy nhất cũng không còn nữa sao TT 231 đi học vui mỏ. An Tuê, đừng có be nha. Mị theo dõi cái topic này như theo dõi chuyện ngôn tình dậy á. Tô Diên chắc chắn là bị ốm. Đỡ bệnh là sẽ đi học thôi. 232. Chủ thớt buồn giàu. Tôi cũng hy vọng vậy. 233. Con lừa hói, tao đây khô máu với mài. Hu hu, Bồ nói vậy tôi cũng thấy đau lòng quá chú thớt ơi. Tôi sẽ lưu cái topic này lại. Sắp cuối kỳ không được lên mạng nữa rồi QWQ chủ thớt thi tốt nha. 234. Chủ thớt buồn giàu. Cảm ơn rất nhiều. Bồ cũng thi tốt nhé. 270. Chủ thớt buồn giàu. 2. Tô Diên nghỉ học 2 tuần rồi. Ổng bị sao vậy ta? Nhưng mà đau lòng nhất là, tôi cảm thấy Lạc Tiểu Đường thật sự thích ổng QWQ. Dạo này bà gầy đi nhiều lắm a hu hu. Ngày xưa véo má toàn thịt là thịt. Bây giờ thì gầy đi rồi. Sinh thì sinh, nhưng mà tim tôi đau quá. 2. Đau lòng quá. Tô Diên, ông làm gì đi chứ? 288. Chủ thất tuyệt vọng. Tôi đau lòng quá. Hôm nay đi học, thầy chủ nhiệm thông báo là Lạc Tiểu Đường chuyển trường. Tô Diên nghỉ học cũng gần 3 tuần rồi. Có người bảo bà định đi du học. Tôi cũng không biết nữa. Vừa lướt lên bài đăng đầu tiên lúc mở topic mấy tháng trước. Cũng giống như quãng thời gian đu idol vui vẻ cùng mọi người vậy. Tự nhiên tôi lại thấy chua xót. Muốn khóc, lại cảm thấy mình hơi ngốc. Vốn chỉ là niềm vui nho nhỏ của tôi rồi mới mở topic. 2. Các chị em theo dõi topic này nếu không phải đang thi tốt nghiệp thì đang chăm chỉ học tập không đụng đến điện thoại. Sắp cuối kỳ rồi. Lên 12 tôi sẽ bị thu điện thoại. Chắc phải để cho cái topic này trôi đi thôi. Khởi đầu vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cứ tưởng chờ đến khi tốt nghiệp là có thể chứng kiến bọn họ tỏ tình với nhau trong buổi họp lớp. Nói thế nào thì hai người lần lượt rời đi cũng đau lòng chết đi được. Hu hu, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng Tô Diên và Lạc Tiểu Đường sau này có duyên gặp lại nhau ở một nơi khác. Sau này tôi sẽ không lên diễn đàn nữa. Chúc hai bạn hạnh phúc. Chúc mọi người hạnh phúc. Ngủ ngon. 289. Trời ơi, topic 9 năm trước. Hơn nửa đêm đào được topic 9 năm trước. Chủ thớt còn đó không? Mình đọc đến cuối tự nhiên cảm thấy đau lòng. Đờ mờ còn rơm rớm nước mắt. Cơ mà chủ thớt ơi, mình bảo này. Tô Diên và Lạc Đường. Cũng chính là bạn học của bạn. Lạc Tiểu Đường. Hai người họ công khai hẹn hò rồi. Vừa mới tháng trước thôi đó. Bạn còn ở đây không? Bạn quay lại xem một cái được không? 290. Lúc đầu em còn ngẩn cả người ra. Lúc nhấn vào thì, đờ mờ, đây là CP ngày xưa tôi đu còn gì. Đậu má, năm đấy em học lớp 10. Bây giờ em là fan kẹo giòn. Đây là đàn chị của em. Đờ mờ, 9 năm trước em đã dương cao ngọn cờ CP rồi. A hu hu, kẹo giòn vô địch. Kẹo giòn đỉnh của chóp QWQ. 291. Đệt mở. Topic vi diệu gì đây? 9 năm trước, các chị tìm được cái topic này đúng là thần chứ chẳng phải người thường nữa ấy. Cái tên topic chẳng có tí tẹo thông tin nào sao mà các chị tìm được hay thế? 292. Chủ thớt mở topic đúng là thiên thần. Các chị em đào lại topic cũng là thiên thần. Em chia sẻ sang diễn đàn Du CP đây. 293. Các bạn học trường Minh Hy chú ý. Đội quân kẹo giòn tụi tôi chuẩn bị đến rồi đây. 294. Nhìn thời gian mà tôi ngớ người luôn ấy. Kỳ diệu ghê. 295. A hu hu, topic này đúng là quý giá. Ai khuân nó sang Weibo đi. 296. Mị muốn xem bản hoàn chỉnh thời gian cấp 3 của hai người họ. Khóc a hu hu, chắc chắn là ngọt như mật luôn QWQ. 297. Mời các chị đi xem tài khoản thiết kế của Lạc Đường. Có nhiều thứ chưa xóa lắm. Cực kỳ nhiều hồi ức hồi đi học của hai người. Đọc cái topic này em hiểu được vài thứ rồi á, xem ngay đi. 298. Kẹo giòn Ryan VL. A hu hu, tôi đọc được cái gì thế này? Chỉ có mấy đoạn ngắn nhưng mà đậu má, đúng là tình yêu thế kỷ. 299. Các bác biết sao không? Trong topic này nhiều tiên tri VL. Tô thần hot thật, Lạc Tiểu Đường cũng thế. Bây giờ là CP quốc dân. Các chị đúng là người tiên phong của cách mạng. 300, chuẩn không cần trình, người tiên phong của cách mạng. Các tiền bối đúng là xịn CMN sò thật sự. 10 năm trước các chị vất vả xây 200 tầng lầu rồi. Phần còn lại cứ để bọn em. 90.098, kẹo giòn đỉnh của chóp. Hôm nay Tô Diên đã cầu hôn Lạc Đường rồi. Ahuhu, em phải vào topic cụ tổ ngành đu CP kỷ niệm phát. 90.099, KGAVL, topic cụ tổ ngành đu CP. Nhưng mà cái topic này lâu đời quá. Nếu mà phát hiện ra sớm thì tụi mình có đường để nạp sớm hơn rồi. 90.100, tha thiết gọi chủ thớt. 10 năm rồi, chủ thớt còn đây không? Chị chủ thớt ơi, hôm nay Tô Diên đã cầu hôn Lạc Đường rồi. Bạn học nhảy lớp và cán sự môn anh của các chị bên nhau chọn đời chọn kiếp rồi, hu hu QAQ. Chị ra mà xem đi này. 91.911, chủ thớt hạnh phúc, tôi thấy rồi a hu hu. Khóc thật sự, cảm ơn cả nhà nhiều. Mấy năm nay theo gia đình ra nước ngoài định cư. Không thể lên Weibo được nên cũng không chú ý tin tức giải trí trong nước. May sao hôm nay đổi điện thoại nên sẵn tiện download Weibo về. Sau đó lên hot search về với topic này. Có phải tôi đã chứng minh cho câu nói? Sống đủ lâu sẽ thấy được CP thành đôi. Không, không nói dối các bạn đâu. Lúc ấy tôi thi đại học khá tốt. Sau này di cư đi nhiều nơi nhưng bao năm trôi qua vẫn nhớ đến hai người họ. Mỗi lần nhớ đến là lại thấy tiếc nuối. Kể chuyện cũ của bọn họ với rất nhiều người bạn của tôi. Hôm nay lên Weibo thấy tin tức ngập trời. Đúng là khó có thể tin được. Nghiêm túc mà nói, đây là chuyện của người ta. Tình yêu của người ta. Chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng mà đây là CP mà tôi từng tự đu, tự nạp đường đó. Bao năm trôi qua, thấy bọn họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Tôi thật sự hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn mọi người trong topic. Tôi sẽ mãi yêu kẹo giòn. Chúc các bé đáng yêu trong topic cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhé. Cách chương.